Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, đúng. Là ta ném, suy nghĩ dần dần từ Thánh Hiền trong mộng thoát ly, thẩm tra trên thân thể dưới. Do xua phát hiện, mình đích thật không có bất cứ vấn đề gì. Sở Lên vẫn tại lau nước mắt đom đóm đầu, đem nàng phóng tới bên giường, lại đem nhào vào chân của mình bên trên, tham gia náo nhiệt lăn qua lăn lại. Hắc Long thiếu nữ đẩy ra, chiến sĩ nhấc lên Khai Minh tiến bộ lộ vẻ quấn vải liệm chất liệu chăn mền, sau đó từ trên giường đi xuống, hành động rất thông thuận, các vị trí cơ thể không có chút nào ngưng trệ cùng không thoải mái đau nhức. Trạng thái đơn giản có thể nói là hoàn mỹ. Giờ đây, Joshua chỉ cảm thấy trong thân thể ẩn chứa vô cùng vô tận sinh mệnh lực, sức sống không ngừng tuôn ra. Hắn không có cảm giác có bất kỳ khó chịu nào. Trước đó trên thân kia làm cho toàn thân thần kinh đều đốt cháy khét trọng thương phảng phất hoàn toàn không tồn tại, hoàn toàn biến mất, giống như chiến sĩ thậm chí cho là mình tùy thời đều có thể lần nữa đại chiến một trận. Đó cũng không phải ảo giác, mà là sự thật. Hắn giờ đây trạng thái thân thể so sánh với khai chiến trước đó cũng có qua mà không bằng. Nhìn chung quanh bốn phía, Joshua phát hiện, này trang sức mộc mạc, lại tràn đầy ngắn gọn mỹ cảm gian phòng bên trong, tràn đầy cao nồng độ thánh quang chi lực. Có vẽ chữa trị phù văn rèm cửa bị treo ở bốn vách tường, liên tục không ngừng phóng thích ra đối thân thể có lành tính kích động tác dụng năng lượng ba động. Chiến sĩ không thể không thừa nhận, thất thần giáo hội đối với mình thương thế hoàn toàn chính xác phi thường để bụng. Mặc kệ là trước kia bốn vị cực ý cường giả vì hắn duy trì dục vọng sự sống, chống đến Eagle giáo hoàng cùng Hiển Nhiên đạo sư chạy đến, hay là giờ đây rõ ràng như vậy đi qua bố trí tỉ mỉ gian phòng, đều có thể chứng minh đối phương thành ý. Tới lúc này, thần cơ tỉ đệ cùng Hắc Long thiếu nữ cảm xúc cũng ổn định lại. Lần này bọn họ đích xác là lo lắng hỏng. Dĩ vãng Joshua gặp được nguy hiểm, đều sẽ rất nhanh biến nguy thành an. Thiên Thanh Bảo Châu lực lượng luôn luôn có thể cứu chiến sĩ nhất mệnh, nhưng lần này lại khác. Chiến sĩ thương thế chi trọng, đến mức Thiên Thanh Bảo Châu đều không có cách nào nhanh chóng tái sinh huyết nhục, chỉ có thể dựa vào ngoại lực để dẫn dắt. Loại tình huống này đích thật là trước nay chưa từng có nguy hiểm. Căn cứ lẫm nói, đang vì Joshua trọng sinh xong dục vọng về sau, Hiển Nhiên đạo sư các hạ hình chiếu liền biến mất không thấy. Tinh thần trọng phản hư không chiến tràng. Mà hắn mặc dù dục vọng tái sinh hoàn tất, tinh thần lại chậm chạp không có khôi phục, hôn mê gần hơn nửa ngày thời gian, bị chư vị cực ý cấp cường giả đưa vào gian phòng này. Về phần hiện tại, mặt đất bên trên thất thần giáo hội cùng ngũ sắc long tộc chiến tranh đã tạm thời tạm dừng, bởi vì chiến sĩ chiến đấu cùng hồng long cuối cùng thủ đoạn tạo thành dư ba. Tây Bắc bên cạnh cuồng long quân đoàn toàn bộ xây dựng chế độ đều bị đánh loạn. Số lượng 10 không còn một, trừ cái đó ra còn có chí ít 100 con trở lên cự long lọt vào ảnh hưởng đến. Tuyệt đại bộ phận cự long bỏ mình, một phần nhỏ mất tích. Đây đối với ngũ sắc long tộc mà nói có thể nói là vô cùng nghiêm trọng tổn thất. Có thể nói như vậy. To lớn long phương mặt bởi vì vây công mấy tháng mới góp nhặt lên dũng lực sĩ khí đã bị đánh xuống đến đáy cốc, muốn một lần nữa bày ra tiến công, đại khái yêu cầu hơn một tuần lễ điều chỉnh mới được. Joshua lại là không nghĩ tới, chính mình tinh thần cùng Thánh Hiền huyễn tượng câu thông trong khoảng thời gian này, thế mà phát sinh chuyện lớn như vậy. Đơn giản tới nói, chính là giáo hội cùng cuồng long song phương đã tạm thời ngưng chiến, một lần nữa trở lại trước đó như thế rằng co trạng thái, mà đối với Thánh Sơn là tính áp đảo có lợi cục diện. Thời gian kéo càng lâu, thần thuật khôi lỗi số lượng thì càng nhiều, đến từ Viễn Nam Vương quốc viện quân cũng càng có khả năng đến. Trên thực tế, viện quân nói không chừng đã tới rồi. Chiến sĩ nhận biết hiển nhiên đạo sư. Vị này truyền kỳ cấp Grand Druid đến rõ ràng giải thích rõ hiện tại cục diện cùng kiếp trước hoàn. Toàn không giống, hai tên truyền kỳ liên thủ đối kháng tam đại truyền kỳ cự long. Tinh linh nhất tộc cùng Thánh Sơn đối kháng ngũ sắc long tộc. Đây nhất định muốn so kiếp trước Eagle giáo hoàng một người treo chống thoải mái hơn. Hắn lại là không biết. Trên thực tế cũng không phải là hai tên truyền kỳ đối kháng ba đầu truyền kỳ cự long. Bất quá đó cũng không phải chuyện quan trọng gì. Đại khái tự thuật xong tình huống trước mắt sau đó. Lẫm biểu lộ có chút do dự nhăn nhó. Hắn tựa hồ muốn nói gì. Mà chiến sĩ nhẹ nhõm nhìn ra đối phương tâm ý. Do xua cúi người, cười ôm lấy thiếu niên. Sau đó tại cứng đờ lẫm bên tai nói khẽ. Để các người lo lắng lâu như vậy, vất vả, lần này mình trọng thương. Đích thật là quá lỗ mãng kết quả. Bất quá chiến sĩ cũng nói không ra càng nhiều nói biểu đạt áy náy. Joshua biết, nếu chính mình đối với đối phương trong tay khả năng nắm giữ cường đại ma pháp vũ khí. Thậm chí là thần khí hàng nhái nhiều phòng bị một chút mà nói. Sự tình tuyệt không còn như cho tới bây giờ tình trạng. Cũng may mắn thần cơ tỷ đệ tại trải qua giáo hội cường hóa về sau. Được một cái vô pháp hư hao đặc tính. Để bọn hắn lần này cường đại trùng kích bên trong bình yên vô sự. Đây cũng là bởi vì Joshua bị kiếp trước nghe đồn lừa dối. Kiếp trước người chơi không có một cái nào đủ tư cách tiến về Thánh Sơn tham gia thánh chiến. Cho dù có, cũng thật sớm tử vong đào thải ra khỏi ván cờ. Tuyệt phần lớn người đều chỉ là nhìn một cái lướt qua gờ. Vẫn nhìn chằm chằm chính thức diễn đàn bên trên chiến báo xác định tình thế phát triển. Joshua vừa lúc chính là một cái trong số đó. Hắn chỉ biết là cuồng long dùng ra một loại ma pháp cường đại trang bị. Phá hủy Thánh Sơn bộ phận phòng tuyến. Lại không nghĩ rằng này trang bị đã cường đại đến thần khí tình trạng. Hắn phạm vi công kích lớn. Tụ năng lượng tốc độ nhanh chóng, nhường chiến sĩ né không thể né, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Joshua nguyên bản còn tưởng rằng này trang bị là một loại nào đó ma năng tập trung pháo loại hình. Luyện kim sản phẩm, yêu cầu thời gian rất lâu chuẩn bị mới có thể tích góp được uy lực lớn như vậy. Ai có thể nghĩ ra được vài giây đồng hồ liền đánh tới. Chủ nhân, ngươi bây giờ thật không có việc gì rồi. Từ bên giường đi xuống. Đom đóm cảm xúc ổn định lại. Nàng dù sao cũng là đi theo chiến sĩ kinh lịch vô số chiến trường cùng kẻ nguy hiểm. Đã học xong thu liễm dư thừa cảm xúc cùng sầu lo. Nhưng mặc dù là như thế, thiếu nữ vẫn là không nhịn được hỏi. Muốn hay không gọi bối Sana nữ sĩ bọn họ chạy tới kiểm tra một chút. Dù sao cũng là nghiêm trọng như vậy tổn thương, nàng cũng không phải là không tin Joshua năng lực, mà là theo bản năng muốn lại nhiều thêm một tầng bảo hộ. Chủ nhân khẳng định không có chuyện gì, lời này là hắc nói, nàng nhìn qua cũng là tâm rộng vô cùng, áp can liền không có làm sao vì chiến sĩ lo lắng. Tại hắc long thiếu nữ trong mắt, chủ nhân của mình từ trước đến nay đều là vô địch hóa thân. Cho dù là tử thần, tại chiến sĩ trước mặt đều muốn đứng sang bên cạnh, chỉ là vết thương nhỏ trong giây phút liền tốt, mà lần này chiến sĩ khỏi hẳn tốc độ cũng sâu hơn nàng sai lầm nhận biết. Cho dù là thân thể đều bị đốt thành than cốc, hơn phân nửa thiên hậu không phải cũng triệt để phục hồi như cũ sao? Chủ nhân thật sự là cường đại a, nàng nghĩ như vậy tới, lúc này... Ngoài cửa Sơ Hào cũng chậm rãi thu hồi tầm mắt, nó y nguyên đứng tại cửa ra vào, phảng phất một bộ to lớn cương thiết trang sức khải giáp. Cương nguyên tố mặc dù không biết nói chuyện, nhưng Sơ Hào có thể nghe hiểu tuyệt đại bộ phận ngôn ngữ. Nó đã biết chiến sĩ giờ đây cũng không cần bất luận kẻ nào lo lắng, cho nên cũng vui vẻ đứng tại cửa ra vào ngẩn người. Toàn thịnh. Không có bất cứ vấn đề gì. Đối với đom đóm vấn đề, Joshua gật gật đầu, sau đó dụng lực nắm chặt lại quyền. Có thể nghe thấy thanh thúy âm bạo trong phòng quanh quẩn. Không có gì ngoài bởi vì toàn bộ thân thể đều là trọng sinh. Cho nên nguyên bản bị phơi thành màu đồng cổ làn da trắng ra rất nhiều bên ngoài. Joshua thân thể cùng lực lượng hiện tại không có nửa phần cải biến cùng giảm bớt. Thậm chí có không ít nội thương đều bởi vì tân sinh mà biến mất. Chiến sĩ mơ hồ còn nhớ rõ chính mình linh hồn quay về tại thân thể lúc một màn kia. Hắn nhận ra kia lục sắc kết tinh. Rất rõ ràng, nó chính là tinh linh nhất tộc thánh vật. Danh xưng có thể phục sinh người chết, làm cho khô lâu vong linh trọng sinh dục vọng thần vật. Sinh mệnh thụ thụ tâm, sinh mệnh thụ trái cây, cũng tức là cây mầm, có thể khỏi hẳn hết thảy thương thế. Cho dù là bởi vì quá độ bạo phát, sử dụng cấm kỵ bí pháp mà hao tổn sinh mệnh lực cũng có thể bổ sung. Mà sinh mệnh thụ thụ tâm, càng là một loại thuần túy, sinh mệnh, tụ hợp thể. Không có gì ngoài một chút cực kỳ đặc thù, tỉ như nói Israel trên thân nội thương loại kia tình huống bên ngoài. Nó có thể nói là vạn năng thuốc trị thương cùng chất xúc tác. Bị sinh mệnh thụ thụ tâm quang mang chiếu xạ đến cây cỏ cùng côn trùng đều sẽ to lớn hóa. Truyền thuyết viễn nam trong rừng những cái kia to lớn thực vật cùng dị trùng. Đều là bởi vì lúc trước mấy viên sinh mệnh thụ bởi vì thiên tai bẻ gãy. Thụ tâm lưu lạc các nơi mà sinh ra. Đặc thù tăng thêm thiên phú. Sinh mệnh tâm, người trái tim bên trong dung nhập đặc thù nào đó sinh mệnh thần vật. Nó liên tục không ngừng phóng xuất ra bàng bạc sinh mệnh lực. Cải biến người sinh mệnh bản chất. Người thu hoạch được đặc thù năng lực siêu phàm tái sinh cùng không rảnh thân thể. Vết thương tự lành tốc độ cực trên diện rộng đề bạt. Tịnh miễn dịch sở hữu hoàng kim cấp và hoàng kim cấp trở xuống sinh vật độc tố. Cùng lúc đó, người huyết dịch bị hành động, trung đẳng trị liệu dược tề. Người huyết nhục có thể làm cao cấp sinh mệnh dược tề nguyên vật liệu. Đem bảo vật nuốt vào trong bụng người. Chính mình cũng đã trở thành bảo vật. Uy, các người nhìn ta làm gì? Đại thám hiểm nhà Harlan Reinhardt quét mắt chính mình thẻ nhân vật. Joshua tại xác định đại bộ phận chỉ số cũng không có thay đổi động về sau. Còn phát hiện một cái mới đặc thù thiên phú. Này xác định khối kia lục sắc kết tinh chính là sinh mệnh thụ thụ tâm phỏng đoán. Cũng chỉ có loại này ma pháp cường đại vật phẩm mới có như thế thần kỳ hiệu quả. Tại sử dụng qua đi còn để lại một cái đặc thù thiên phú. Cùng lúc đó, gian phòng đỉnh truyền đến từng đợt rất nhỏ chấn động. Joshua thoáng phân ra một tia chú ý lực. Hắn phát giác, đây cũng không phải là lạc cuồng long phun ra long tức. Hay là thần điện sụp đổ thanh âm. Này nghe vào tựa hồ là to lớn gì khôi lỗi ngay tại có tiết tấu vận hành. Chỉnh lý phế tích dáng vẻ. Đại khái là thánh sơn thần thuật cơ giới ngay tại thanh lý chiến trường. Chữa trị phòng tuyến nội bộ sụp đổ thần điện đi. Joshua đối với cái này cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Thất thần thánh sơn luyện kim sản phẩm từ trước đến nay đều dị thường tiên tiến. Cỡ lớn công trình dùng cấu trang thể bọn hắn đã sớm khai phát ra tới. Nhưng lại một mực không có cơ hội sử dụng. Giờ đây mặc dù phát sinh cuồng long chiến tranh, nhưng giáo hội có không ít tồn kho lão già kia cùng linh cảm đều một lần nữa có tác dụng. Cùng ma năng khải giáp so sánh, loại này đặc thù cỡ lớn luyện kim khôi lỗi cũng quá mức cồng kềnh. Hơn nữa số 3 cùng Morea cũng đang một mực cải tiến ma năng khải giáp phí tổn cùng tài liệu cần. Thiết, nghĩ đến, Moldavia lĩnh lập tức liền có thể thực hiện ma năng khải giáp phổ cập hóa. Phần đông công việc nhân công làm tốc độ, khẳng định phải so loại này cỡ lớn khôi lỗi tốc độ nhanh rất nhiều. Chính tự hỏi có quan hệ với lãnh địa phía trong phát triển sự tình. Nhưng bất thình lình. Joshua đưa tầm mắt chuyển rời đến cửa ra vào. Hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm gian phòng chỗ cửa lớn hư không. chiến sĩ hai mắt phảng phất có thể xuyên thấu vách tường cùng không gian, trông thấy sắp tới nơi đây bóng người. Mà vài giây sau, hắn mi đầu giãn ra, thậm chí có một tia kinh ngạc từ đầu lông mày chỗ lộ ra mà ra. Thật là khiến người chấn kinh. Joshua tự lẩm bẩm, thật không nghĩ tới, vị này thế mà cũng tới. Trông cái dạng này, trong hư không truyền kỳ bọn họ chiến đấu đã kết thúc à? Theo chiến sĩ nói một mình, thần cơ tỷ đệ cùng Hắc Long thiếu nữ cũng cùng một chỗ đem ánh mắt chuyển qua. Lúc này, màu u lam truyền tống quang mang bắt đầu ở nơi cửa hiển hiện. To lớn cương nguyên tố sơ hào chiều lấy bên cạnh hưu hưu một truyền. Vì này thời không khe mà đưa ra vị trí. Mà vài giây sau, một vị cầm trong tay to lớn long kỵ thương, có ám kim sắc tóc nam nhân liền từ thời không khe bên trong đi ra. Đi tới Joshua trước mắt, không hề nghi ngờ, người này chính là đế quốc hoàng đế, truyền kỳ cường giả Israel. Lúc này, vị này được xưng là thương khung long kỵ. Hoàng đế bệ hạ mặt mỉm cười. Hắn từ truyền tống bên trong đi ra về sau, rất là thân thiết đến tới chiến sĩ trước người. Israel vỗ vỗ Joshua bả vai, nhìn qua tâm tình rất không tệ, khôi phục phi thường tốt a. Radcliffe Khanh, hiển nhiên đạo sư mặc dù bình thường có một số keo kiệt, nhưng thời kỳ mấu chốt quả nhiên là một vị đáng tin chiến hữu. Cũng chỉ có truyền kỳ cường giả mới có thể sử dụng loại này khẩu khí bình luận một vị khác truyền kỳ cường giả. Hiển nhiên đạo sư xem như dùng mộc mạc đơn giản lấy xưng Druid người đại biểu. Vốn là cùng thân là hoàng đế Israel là hai cái cực đoan. Song phương giá trị quan hoàn toàn khác biệt. Một phương cảm thấy đối phương thân là truyền kỳ cường giả cư nhiên như thế keo kiệt đơn giản, tinh thần tuyệt đối có vấn đề. Một phương cảm thấy đối phương hoang dâm vô độ kiêu sa thả giật. Quả thực là trong nhân thế u ác tính. Cũng không biết Eagle giáo hoàng đến tột cùng bỏ ra gì đó đại giới, mới có thể để cho hai vị này không có tại vừa thấy mặt thời điểm liền đánh lên tới. Nhưng hiện tại xem ra, sóng vai chiến đấu sau hai người quan hệ hòa hoãn không ít. Thế nào, cái kia thanh phỏng chế thần khí trường kiếm có hay không còn sót lại một chút hậu di chứng hoặc là năng lượng tại trong cơ thể của ngươi? Israel tựa hồ đối với chiến sĩ tao ngộ biết quá tường tận, mà Joshua cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Rất rõ ràng, vị này hoàng đế bệ hạ khẳng định là từ vừa mới bắt đầu ngay tại chú ý chính mình tình báo, cũng biết chiến sĩ trên thân phát sinh nguy cơ. Đối phương cũng là Eagle giáo hoàng mời tới trợ thủ, liền cùng hiển nhiên đạo sư như thế. Ba vị này liên thủ, cho dù là ngũ sắc long thần thần hàng vu mỗ đầu truyền kỳ to lớn trên thân rồng cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Hắn nhìn qua là thật tâm vì Joshua giờ đây tốt đẹp trạng thái cảm thấy cao hứng. Nói cũng so dĩ vãng nhiều một chút, ngược lại là chiến sĩ lành nghề một cái lễ về sau, cũng có chút lúng túng quay đầu, cũng không có trả lời vấn đề của đối phương. Israel hiển nhiên phát hiện điểm này không bình thường. Joshua cho tới bây giờ liền không phải nhăn nhó nhó người. Chiến sĩ lần trước từ Mo Đạt lớn kém lĩnh đến tới đế đô, không nói hai lời liền trực tiếp đem thần tính kết tinh cho hắn. Loại này quyết đoán lực đơn giản có thể nói là đương thời hiếm có. Loại nam nhân này mặt lộ vẻ do dự vẻ xấu hổ, phía sau khẳng định ẩn giấu đi to lớn gì bí mật. Cho nên hoàng đế bệ hạ dứt khoát mở miệng hỏi, mà Joshua cũng dứt khoát trả lời. To lớn long thương bị trợn mắt hốc mồm đế quốc chúa tể cắm vào địa bên trong, đánh qua sáp cây bạch dương mộc mộc bản bị dễ dàng đâm xuyên. Hắn phía sau đá cẩm thạch càng khắp đầy vết nứt. Israel giơ lên một cái tay, chỉ hướng Joshua. Hắn tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì. Một đoạn thời gian qua đi, kéo lấy một tia đau lòng nhức óc trầm thấp giọng nam.